Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 628, Diễm Phúc không cản. Góc truyện audio.com. Hàn Lệ tựa như một cái Dương Siêu phen muội, đầy mắt Tiểu Tinh Tinh nói ra, "Oa, Dương Siêu ngươi thật lợi hại." Dương Siêu trong lòng đắc ý, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói ra, "Bất quá là đồng học chịu hỗ trợ thôi, chưa nói tới lợi hại gì không lợi hại." Đang khi nói chuyện hắn liền giả bộ lơ đãng hướng Lâm Hoan cùng Tiêu Tiêu trên mặt nhìn sang. Để hắn lại một lần thất vọng là, hai người này biểu lộ căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tiêu Tiêu không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này Dương Siêu có thể lý giải. Nhưng giống Lâm Hoan dạng này nhân viên quen, làm gì cũng không có khả năng thờ ơ a Trang. Tiếp tục cho ta Trang. Dương Siêu cảm thấy Lâm Hoan chỉ là tại ra vẻ chấn định mà thôi. Hiện tại hắn liền mở miệng hỏi. Lâm đại ca, trước ngươi tới qua chỗ như vậy sao? Lâm Hoan hơi chút suy tư. Liền hồi đáp, nếu như ngươi chỉ là làng du lịch, ta còn thực sự là lần đầu tiên tới. Trương Phàm cùng Lưu Dương liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ẩn tàng cực sâu khinh thường. Hàn Lệ cùng Vương Tiến đồng dạng đối với Lâm Hoan nhiều hơn mấy phần khinh thị. Bất quá các nàng cũng không biết đem loại tâm tình này biểu đạt ra tới. Dương Siêu ha ha cười một tiếng. Sau đó nói ra, dạng này à, cái kia Lâm đại ca hẳn là để Tiêu Tiêu mang nhiều người đến mấy lần chỗ như vậy. Du ngoạn đồng thời, cũng có thể cho bản thân gia tăng một chút kiến thức. Hàn Lệ lập tức phụ họa nói. Đúng a, dù sao Tiêu Tiêu nhà có tiền. Làng du lịch loại địa phương này tiêu phí cũng không phải rất cao. Các ngươi thật hẳn là thường tới chỗ như thế chơi đùa. Vương Tiến vụng trộm kéo Hàn Lệ một cái. Mở miệng nói ra, Hàn Lệ, Tiêu Tiêu bình thường đi chỗ khẳng định so với đây cấp cao nhiều. Chúng ta cũng không cần xen vào việc của người khác đi. Hàn Lệ lúc này mới kịp phản ứng vừa rồi nàng nói cùng bản thân dự tính ban đầu có chỗ vi phạm. Hiện tại nàng liền sửa lời nói. Vậy cũng đúng, mà lại Lâm đại ca là vị nghệ thuật gia cảnh giới vốn cũng không phải là chúng ta có thể phỏng đoán. Ta liền không thay Tiêu Tiêu mù quan tâm, vốn là còn chút tức giận, chuẩn bị bão nổi Tiêu Tiêu. Đang nghe Hàn Lệ đằng sau câu nói này sau lập tức hừ lạnh nói. Đây còn giống câu tiếng người, nàng mới mặc kệ đối phương có phải hay không bạn học của mình. Chỉ cần có người dám ngay mặt nói với Lâm Hoan nói xấu. Nàng liền muốn đổi trở về, Hàn Lệ biến sắc, lửa giận trong lòng dâng lên. Nhưng rất nhanh nàng liền nhoẻn miệng cười nói, Tiêu Tiêu ngươi thật biết nói đùa, nếu không phải Tiêu Tiêu bối cảnh quá mức châu bò. Hàn Lệ đã sớm cùng với nàng tranh giành. Như thế nào lại khuôn mặt tươi cười đón lấy, ở trong quá trình này, làm người trong cuộc Lâm Hoan chỉ là mỉm cười, không có chút nào cho mình giải thích ý tứ. Dương Siêu cũng hảo, Hàn Lệ cũng được, bọn hắn vị trí đẳng cấp cùng Lâm Hoan kém rất rất nhiều. Lâm Hoan như thế nào lại cùng bọn hắn đấu khí, nhưng là hắn lần này biểu hiện rơi vào Dương Siêu đám người trong mắt, lại thành hèn nhát đại danh từ. Cứ như vậy, bọn hắn đối với Lâm Hoan khinh thị lại sâu hơn mấy điểm. Chỉ nghe Dương Siêu ho khan một tiếng, nói ra, được rồi, tất cả mọi người là đồng học, chúng ta nói như vậy cũng chỉ là nói cái ý kiến. Tiêu đại tiểu thư không cần để ý thời gian không còn sớm. Chúng ta đi trước ăn cơm chưa đi? Đang khi nói chuyện hắn liền xoay người, mang theo đám người hướng đi ăn cơm khu đi tới. Đi ăn cơm khu ở vào làng du lịch vị trí trung tâm. Cách đi ăn cơm khu không xa còn có một cái cỡ lớn suối nước nóng bãi tắm. Pha được một hồi suối nước nóng, sau đó lại hưởng dụng mỹ thực, thật sự là lớn lao hưởng thụ. Từ hướng này liền có thể nhìn ra cái này làng du lịch lão bản rất có đầu óc buôn bán. Hắn hiểu được làm sao bắt ở người tiêu dùng tâm, hiểu được làm sao để người tiêu dùng móc tiền nhiều hơn. Tại Dương Siêu dẫn đầu dưới, đám người rất nhanh liền đi tới đi ăn cơm khu. Đây là một tòa chiếm diện tích gần ngàn mét vuông ba tầng lầu kiến trúc. Bên trong trung tây bữa ăn đều có, mà lại khẩu vị nhiều mặt, hoàn toàn có thể thỏa mãn trời Nam biển Bắc khách nhân khẩu vị. đi vào phòng ăn sau đại môn. Đám người liền bị trong đại đường người người nhốn nháo tràng cảnh dọa cho nhảy một cái. Hoa, người ở đây thật nhiều a, Hàn Lệ lên tiếng kinh hô nói. Vương Tiến cười nói, hôm nay là cuối tuần, hiện tại lại là giờ cơm, người không nhiều mới là lạ. Hàn Lệ phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện trong hành lang liên một tấm bàn trống đều không có. Hiện tại nàng liền cảm thán nói, còn tốt Dương đại soái ca đã đặt xong mướn phòng, bằng không mà nói chúng ta liên cái chỗ ăn cơm đều không có. Dương Siêu thận trọng cười một tiếng, nói ra, ta chỉ là thói quen đi ra ngoài trước đó liền làm tốt kế hoạch mà thôi. Một bên Lâm Hoan âm thầm nhẹ gật đầu, đối với Dương Siêu ấn tượng có chút đổi mới. Không nói trước Dương Siêu nhân phẩm như thế nào, chỉ nói hắn làm việc cẩn thận trình độ liền muốn so với đại đa số người muốn hảo. Nhưng hắn như coi là loại trình độ này cách làm liền có thể để Tiêu Tiêu đối với hắn dâng lên hảo cảm. Liền 10 phần sai, Dương Siêu đầu tiên là cho hắn đồng học gọi điện thoại. Hơn một phút đồng hồ sau liền có một vị mặc tây trang màu đen người trẻ tuổi đi tới. Nhìn thấy người kia về sau, Dương Siêu lập tức phất tay nói ra, Cường tử, chúng ta ở đây, Siêu tử, đã lâu không gặp, ngươi nha lại soái a. Phùng Cường đi tới nâng lên nắm đấm nện cho Dương Siêu ngực một cái. Cười nói, Dương Siêu hắc hắc cười một tiếng, nói ra, tiểu tử ngươi, công tác về sau nói ngọt không ít a. Phùng Cường đầu tiên là quét Lâm Hoan đám người nhìn một cái. Đãi hắn nhìn thấy mặc một thân váy dài màu đỏ Tiêu Tiêu lúc, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh diễm chi sắc. Hiện tại hắn lại hỏi, Siêu tử, đây đều là ngươi bạn học thời đại học a, đúng thế. Dương Siêu đem Tiêu Tiêu đám người giới thiệu cho Phùng Cường biết nhau. Sau đó hắn nói ra, phòng chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đều đói bụng. Phùng Cường vỗ vỗ bộ ngực, cười nói, hai ta là bạn học cũ. Người sự tình ta nhất định phải làm thỏa đáng a, theo ta lên lầu đi. Tiếng nói vừa ra, hắn liền làm trước một bước đi lên lầu 2. Đám người cùng ở phía sau hắn, đi tới lầu 2 một chỗ mướn phòng cổng. Phùng Cường vừa muốn đẩy cửa dẫn bọn hắn đi vào, một tiếng quát lớn tiếng lại đột nhiên truyền tới. Phùng Cường, ngươi làm gì hả? Phùng Cường quay đầu đi qua, đãi hắn thấy rõ người nói chuyện là ai về sau, lập tức khẩn trương nói ra, Đỗ quản lý, ta mang mấy vị khách hàng tiến mướn phòng. Cùng sau lưng hắn Dương Siêu nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, Cường tử, người này ai vậy, nói chuyện làm sao như thế xong? Phùng Cường nhỏ giọng giải thích nói, hắn là ăn uống bộ quản lý, Tiêu Đỗ Hải. Lúc này Đỗ Hải đã sắc mặt âm trầm đi tới, hắn đầu tiên là từ Dương Siêu bọn người trên thân nhất đảo qua. Khi nhìn đến Tiêu Tiêu thời điểm cũng giống trước đó Phùng Cường đồng dạng lộ ra một tia kinh diễm thần sắc. Sau một lúc lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại đối với Phùng Cường nói ra. Căn này mướn phòng đã dự định đi ra, bọn hắn không thể đi vào. À, Phùng Cường sắc mặt đại biến. Buổi sáng ta liền cùng Tiểu Lý bắt chuyện qua đem căn này mướn phòng dự định xuống tới a. Tiểu Lý là nơi này phụ trách tiếp nhận khách hàng dự định mướn phòng nhân viên. Cùng Phùng Cường quan hệ không tệ. Đỗ Hải cười lạnh nói, ngươi là đang hoài nghi ta sao? Phùng Cường vội vàng giải thích nói, Đỗ quản lý, ta không phải ý kia, ta chính là hiếu kỳ. Đỗ Hải ngữ khí cường ngạnh ngắt lời nói, công ty quy định chỉ có thể tiếp nhận khách hàng trực tiếp đặt trước. Ngươi cùng Tiểu Lý chào hỏi cái kia không gọi đặt trước. Hiểu không? Phùng Cường vừa muốn lại nói cái gì, liền nghe đầu bậc thang cái kia truyền đến cười to một tiếng. Đỗ quản lý, phòng ta thuê chuẩn bị xong chưa? Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên đầu trọc đại hán tại mấy người áo đen chen chúc dưới. Nắm một vị siêu, váy ngắn, đôi chân dài tóc quan mỹ nữ đi tới. Tên này đầu trọc đại hán liếc mắt liền thấy được trong đám người Tiêu Tiêu. Hiện tại hắn liền liếm liếm khóe miệng, cười ta nói, ta hôm nay vận khí không tệ nha, vậy mà có thể tại đây gặp được dạng này một vị mỹ nữ. Xem ra ta diễm phúc không cạn a, ha ha ha. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KD. NP, Happy New Year, cách chương.